Y Thù Che Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com, người mộ gia ta há lại có thể để cho ngươi tùy tiện khi dễ sao? Một câu nói này liền thay đổi tình huống ở hiện trường, Mộ Chỉ Ly vốn là nhắm mắt chờ đợi tử vong cũng mở mắt ra, thời điểm nghe lời nói này nàng cảm thấy rất là quen thuộc, lúc mở mắt ra nàng lại càng thấy ngây ngần cả người. Bởi vì đứng trước mặt nàng không phải ai khác chính là vị lão giả quét sân mà nàng từng gặp ở Vũ Kỹ Đường, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy lão già này là người nào? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng là Mộ Chỉ Ly cũng thở phào nhẹ nhõm không ít, ít nhất thì nguy cơ của nàng cũng được giải trừ. Từ một chiêu đơn giản của lão già cũng đã chặn được công kích của Lý Khuê, đạt điểm này cũng đủ chứng minh thực lực của lão. Lúc trước nàng vẫn cho rằng ông lão này không phải là người bình thường, nhưng là ở đảo yêu thú này lại nhìn thấy lão khiến nàng không khỏi kinh ngạc một phen, nàng nhớ được theo lời lão vừa rồi mới nói, rõ ràng lão cũng là người Mộ gia. Một kích của mình bị ngăn lại, nghĩ cũng biết trong lòng Lý Khuê đạt buồn bực, nếu đối phương tới muộn một giây, thì Mộ Chỉ Ly này đã có thể chết trên tay mình rồi. Hết lần này tới lần khác đến giây cuối cùng thì đối phương lại xuất hiện, đổi lại là người khác thì trong lòng cũng không có tốt lên được. Không khỏi đưa mắt nhìn sang lão già đối diện, chỉ thấy lão già mặc một chiếc trường bào màu đen, hơi thở thu liễm, dường như chỉ là một lão nhân gia bình thường, nhưng nếu thật sự nghĩ như vậy thì chính là 10 phần sai. Từ mới một kích vừa rồi của mình bị lão dễ dàng hóa giải cũng đủ biết thực lực lão. Ngươi là ai? Lý Khuê Đạt mở miệng hỏi. Nghe vậy, khóe miệng lão già áo đen hơi cong cong, chẳng qua là độ cong này nhìn qua có chút cứng ngắc, nhìn chưa ra là cười hay giận. Ngươi chạy tới chỗ ở của người Mộ gia ta mà lại còn hỏi ta là ai? Bất kể ngươi là ai cứ trắng trợn như vậy chạy tới địa bàn Mộ gia ta đòi giết đệ tử Mộ gia, có phải là khinh người quá đáng hay không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Mộ gia ta không có người sao? Lúc lão nói ra lời này thì trên mặt cũng lộ vẻ giận dữ, hiển nhiên cách làm của Lý Khuê Đạt đã khiêu khích tôn nghiêm của Mộ gia. Thử nghĩ một chút cũng thấy, thử xem, ban ngày gây ra động tĩnh lớn như vậy, một lão nhân bề trên 50 tuổi lại tới ức hiếp mấy đệ tử mười mấy 20 tuổi, thử hỏi coi đây là chuyện gì. Sau khi ông lão nói câu đó xong, Mộ Tử Hạm cùng 3 tên trưởng lão khác cũng cảm nhận được ở nơi này, chung quanh liều hay ở chỗ Mộ Chỉ Ly, uy thế một chiêu mới vừa rồi kia cũng không còn tồn tại, mặt đất thì trơn nhẵn giống như là bị cắt, cắt này chắc là bị cắt ngang, mọi người cứ hình dung như một lát bánh bị cắt ngang ý, một ít đá ở chung quanh thì nứt ra từng khúc, khi bọn hắn nhìn thấy một màn này thì sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên, các trưởng lão chính là bị Mộ Tử Hạm gọi tới, lúc Mộ Tử Hạm nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cùng với mọi người bình yên vô sự thì mới thở phào nhẹ nhõm, may là tới kịp, nếu không Chỉ Ly mà có việc gì xảy ra thì nàng sẽ không có cách nào tha thứ cho chính mình, nếu như mình cẩn thận một chút thì cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. 3 vị trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, đối phương thế nhưng chạy đến chỗ bọn họ để bắt nạt người, việc này bất kể là ai cũng đều không thể dễ dàng tha thứ, huống chi Mộ gia bọn họ là một đại gia tộc như thế, hôm nay nếu đối phương góc truyện audio.com không thể đưa ra lý do chính đáng thì bọn họ tuyệt đối sẽ không thả hắn đi, nếu không một khi để truyền ra ngoài, chẳng phải thành một người tùy tiện chạy đến cũng có thể dương oai ở Mộ gia rồi. Lý Khuê Đạt nhìn lão già trước mặt, sau lại chạy tới thêm 3 vị trưởng lão, sắc mặt cũng trở nên khó coi rất nhiều, trong lòng thì không ngừng hối hận. Vốn là lấy thực lực của hắn có thể giải quyết nhanh chóng mấy cái tiểu bối này, căn bản sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy khiến cho kinh động tới mấy vị trưởng lão Mộ gia, nếu không phải bởi vì mình khinh thường thì mọi chuyện đâu có biến thành như vậy. Hiện tại mình đã bị nội thương, đối phương lại tăng thêm 4 người, mình căn bản là không có chút cơ hội nào để nói. Ngươi là trưởng lão Lý gia Lý Khuê Đạt, thập nhất trưởng lão mở miệng nói, hiển nhiên là hắn biết Lý Khuê Đạt này, mặc dù quan hệ hai nhà cũng không hữu hảo, cùng ở trên đảo yêu thú nên cũng tránh không được đôi lần chạm mặt, tự nhiên là biết nhau. Bị đối phương nhận ra thân phận mình, sắc mặt Lý Khuê Đạt cũng càng thêm khó coi, tình cảnh hắn bây giờ có thể nói là lúng túng, muốn giết không giết được, muốn đi không đi được, chỉ có thể lúng túng đứng ở đó không biết làm thế nào cho phải. Không sai, ta là trưởng lão Lý gia Lý Khuê Đạt. Dù sao cũng bị nhận ra rồi, Lý Khuê Đạt cũng thoải mái thừa nhận điều này. Lý trưởng lão, ngươi có thể nói cho chúng ta biết một chút ngươi bây giờ là đang làm cái gì vậy? Lão già mặt âm trầm hỏi, nếu đối phương đã thừa nhận thân phận của mình, hắn cũng biết Lý gia này là một gia tộc, nếu không phải là có chuyện gì thì Lý Khuê Đạt này cũng sẽ không làm ra chuyện tình như vậy. Mấy tiểu bối này của Mộ gia các ngươi giết chết 10 đệ tử của Lý gia ta, bởi vì cái gọi là nợ máu phải trả bằng máu, ta tới đây cũng là thiên kinh địa nghĩa. Người có chứng cứ chứng minh, lão già áo đen đánh giá đám người Mộ Chỉ Ly một cái rồi hỏi. Thập nhất trưởng lão lại càng nói thẳng, cái này không thể nào, Hắn thấy, bọn Mộ Nhược Hiên tổng cộng chỉ có 5 người, làm sao có thể giết 10 đệ tử Lý gia. Phải biết rằng đệ tử gia tộc có thể xuất hiện ở đảo yêu thú thì thực lực đều không phải bình thường, để cho bọn họ lấy một chọi hai giải quyết đối phương, việc này khó khăn đâu phải là chỉ một chút, nếu là nói 3 người Mộ Nhược Hiên thì bọn họ còn tin tưởng, còn Mộ Hàn Mặc cùng Mộ Chỉ Ly này hiển nhiên là không có khả năng. Lý Khuê Đạt liền đưa ra ngọc bội, ở chỗ bọn hắn chết tìm được ngọc bội thuộc về người Mộ gia các ngươi. Lão giả áo đen nhận lấy ngọc bội kia nhìn một phen, sau cũng xác định đúng là ngọc bội của Mộ gia, liền chuyển ánh mắt về phía đám người Mộ Chỉ Ly hỏi. Chuyện này các ngươi giải thích thế nào? Thấy thế đám người Mộ Nhược Hiên, Mộ Tử Hạm nhìn lẫn nhau mấy lần, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, mà lúc này Mộ Chỉ Ly cũng là mở miệng. Đảo yêu thú này lớn như vậy, một khối ngọc bội thì cũng không nói rõ được gì. Lời này vừa nói ra, mấy người tại chỗ cũng bị một phen kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly sẽ lên tiếng phủ nhận, phải biết rằng lúc trước Lý Khuê Đạt hỏi thì nàng đã thừa nhận rồi cơ mà. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của bọn Mộ Tử Hạm, Mộ Chỉ Ly liền hướng bọn họ mở chừng hai mắt, lúc trước là không có biện pháp, bọn họ đã bị Lý Khuê Đạt nhận định tội rồi, cho dù bọn họ không thừa nhận. Cốc truyện audio.com, Lý Khuê Đạt nhất định sẽ ôm tâm lý thà giết nhầm cũng không thể bỏ qua cho bọn họ. Nếu kết quả đều giống nhau, thì không bằng hào phóng chút ít cứ thừa nhận đi, hiện tại thì không giống thế, bọn hắn bây giờ có hậu thuẫn, vậy còn sợ cái gì? Dù sao một miệng Lý Khuê Đạt sao địch nổi bọn họ nhiều miệng đây? Ngươi nói cái gì, lúc trước ngươi rõ ràng đã thừa nhận Lý Thừa Dương là ngươi giết, hiện tại sao có thể phủ nhận? Mộ Chỉ Ly lắc đầu, mở hai tay ra nói. Lý trưởng lão ta chưa bao giờ từng thừa nhận qua, ta hôm nay mới vừa vặn tới đảo yêu thú, người Lý gia các ngươi, một người cũng chưa từng gặp, Lý Thừa Dương kia là ai ta lại càng không biết. Ngài nói ta căn bản là không nhận ra hắn thì có thể giết hắn bằng cách nào? Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly có thể nói là cực kỳ vô tội, hơn nữa lời nói còn rất có lý luận. Nếu không phải bọn Mộ Tử Hàm tận mắt nhìn thấy Mộ Chỉ Ly chém giết Lý Thừa Dương thì thật đúng là sẽ cho rằng chuyện này không liên quan gì tới Mộ Chỉ Ly đây. Lý trưởng lão, không biết Lý Thừa Dương kia thực lực như thế nào? Mộ Chỉ Ly hỏi, tiên thiên cảnh giới, khoảng cách đột phá hoàn toàn thiên cảnh đã không còn xa. Cũng chính là vì thế nên địa vị của Lý Thừa Dương ở Lý gia mới cao như vậy, dù sao lấy tuổi Lý Thừa Dương hiện tại nhanh như vậy đã có thể đột phá hoàn toàn thiên cảnh, nhân tài như thế hiển nhiên là vô cùng ít, đối với Lý gia bọn hắn cho dù là gia tộc to lớn cũng là nhân tài hiếm có. Đây cũng là nguyên nhân hắn nổi giận, đổi lại là Mộ gia tổn thất một nhân tài như vậy, sợ là các trưởng lão cũng tức đến dậm chân luôn. Nói như vậy, với thân phận Lý Khuê Đạt thì sẽ không trả lời một vấn đề của tiểu bối như Mộ Chỉ Ly chi tiết như vậy, nhưng là bây giờ còn có 4 trưởng lão theo dõi hắn, hắn có thể nói cái gì? Phải nói hắn bị tổn thương mà một chút cũng không thu được cái gì cũng không thành vấn đề, dù sao lúc này hắn chỉ cần có thể rời đi cũng được, nhưng là hiện tại hắn bị chúng đóng băng độc, cả người phản ứng vô cùng chậm chạp, huống chi lại còn bị nội thương, dưới tình huống như vậy, hắn có muốn sĩ diện cũng không có tư cách mà. Nghe vậy, đáy mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên nụ cười. Cái này lại càng có thể nói rõ chuyện hôm nay đúng là một hiểu lầm, ta vừa vặn mới vừa đột phá tiên thiên cảnh giới, làm sao có thể là đối thủ của Lý Thừa Dương đây. Lý trưởng lão quả thực là quá đề cao ta rồi. Đám người cửu trưởng lão, thập nhất trưởng lão cũng liếc nhìn nhau một cái, đều nhớ tới lúc trước bọn họ nhìn thấy đại chiến, trong đó chính là người Lý gia, chẳng lẽ người Lý gia sau khi dùng tuyệt kỹ liệt dương sát còn bị thua. Vậy thì thực lực của đối phương là mạnh tới mức nào? 3 người đưa mắt nhìn sang trên người Mộ Chỉ Ly, trong lòng cũng không tin Mộ Chỉ Ly sẽ có thực lực như vậy, dù sao chênh lệch cũng không phải chỉ một ít, nếu như Mộ gia hắn có thể có được nhân tài như vậy thì bọn họ lại chả cao hứng đến chết đi. Chỉ có lão giả áo đen nhìn bộ dáng chật vật của Lý Khuê Đạt, chợt ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly liền nhiều hơn một tầng ánh sáng, hiển nhiên là ý nghĩ của lão không giống với 3 tên trưởng lão kia. Lý trưởng lão ta cũng vậy, cảm thấy ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Lời của Chỉ Ly ngươi cũng nghe thấy rồi, thật sự nàng không có năng lực như vậy đâu. Hừ, đây là đệ tử Mộ gia các ngươi tự nhiên là sẽ bao che. Lý trưởng lão, ngươi, góc chuyện audio.com, quả thật là không đủ căn cứ chính xác để chứng minh, không phải sao. Cứ như vậy vọt vào Mộ gia ta tính toán mưu đồ sát hại đệ tử Mộ gia, ngươi tựa hồ hơi quá mức. Tiếng lão giả áo đen vang lên tràn đầy uy nghiêm. Mộ Chỉ Ly cảm nhận được khí thế của lão so với 3 trưởng lão còn lại mạnh hơn không ít. Tốt, coi như ta nghĩ sai rồi, ta đây liền rời đi. Lý Khuê Đạt ôm quyền nói, hiển nhiên hắn biết thế cục bây giờ chuyện trọng yếu nhất đối với hắn mà nói là bảo vệ tính mạng, chỉ cần sau khi trở về đem chuyện này nói cho những người khác của Lý gia, rồi đến lúc đó cùng đi tới Mộ gia cũng được. Song, hắn ở trong lòng tính toán rõ ràng như thế, lão già áo đen há lại không nghĩ tới sao? Lý trưởng lão thật khách khí, coi mộ gia ta là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, phải không? Nghe vậy, Lý Khuê Đạt biến sắc, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Mộ Chỉ Ly cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão già áo đen, nàng phát hiện ra lão già áo đen này so với ba vị trưởng lão còn uy nghiêm hơn, huống chi lúc lão đang nói chuyện, mấy người thập nhất trưởng lão căn bản là không dám dị nghị gì, như vậy chắc địa vị lão già áo đen này hẳn là cao hơn chút ít so với bọn họ, như vậy lão già áo đen này là thân phận gì đây? Mộ gia trưởng lão, vậy cũng không đúng, trưởng lão mộ gia nàng đã từng thấy, cũng chưa thấy qua vị này. Nếu đã tới rồi, vậy thì đừng đi. Lão già áo đen mặt không đổi sắc nói ra lời này, cứ như là đang nói thời tiết hôm nay đẹp vậy, nhìn cái vẻ mặt kia cho dù ai cũng không nghĩ tới lão là muốn giết người. Lão đã xác định mấy người của Lý gia là do bọn Mộ Chỉ Ly giết, đã như vậy lão làm sao có thể thả hổ về rừng. Một khi Lý Khuê Đạt trở về đem tin tức này truyền đạt cho Lý gia, như vậy chuyện này tuyệt đối sẽ không thể dẹp yên. Để cho hắn giao ra đám người Mộ Chỉ Ly. Vậy hiển nhiên là không thể nào, hắn thật vất vả mới phát hiện một mầm non tốt như Mộ Chỉ Ly vậy, làm sao có thể đem nàng giao ra. Huống chi hắn xem ra tâm tính Mộ Chỉ Ly không phải xấu, chuyện này nhất định là người Lý gia dẫn đầu gây chuyện, nếu không lần này Mộ Chỉ Ly tuyệt đối sẽ không xuống tay tàn nhẫn. Lời này vừa nói ra, người ở đây cũng thay đổi sắc mặt, vẻ mặt Lý Khuê Đạt lại càng hoảng sợ, liền xoay người bắt đầu chạy trốn, ý chí muốn sống khiến cho thân hình của hắn nhanh lên không ít, song, sau một khắc một màn khiến cho người ta hoảng sợ xảy ra. Chỉ thấy lão già áo đen đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là vươn tay ra hướng về bóng lưng Lý Khuê Đạt. Lý Khuê Đạt kia hẳn là vận động không được nữa, giống như là sắt bị nam châm hút bay về phía lão già áo đen. Người ở chỗ này nhìn thấy cũng không nhịn được mà kinh ngạc, thực lực Lý Khuê Đạt bọn họ cũng đều đã từng thử nghiệm qua, nhưng ở trước mặt lão già áo đen này thì lại không chịu được một kích. Như vậy thực lực lão già áo đen này mạnh bao nhiêu? Mấy người đều không thể tưởng tượng được. Sau một khắc tay lão già áo đen cũng đã bấm lên cổ Lý Khuê Đạt, lúc Lý Khuê Đạt không ngừng cố kêu mà âm còn chưa kịp phát ra. Răng rắc một tiếng giòn vang lên trong tai mọi người, cổ Lý Khuê Đạt, người mà lúc trước trong mắt Mộ Chỉ Ly là không thể đánh thắng, cứ như vậy bị gãy. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người không dám tin vào một màn trước mặt này, nghĩ cũng biết điều này đối với bọn họ là quá chấn động. Ba vị trưởng lão thì tốt hơn. Góc truyện audio.com Một chút, dù sao bọn họ cũng đã biết thực lực của lão, chẳng qua là cảm khái thực lực lão ấy trong mấy năm nay cũng đã tinh tiến không ít. Trong mắt Mộ Chỉ Ly đối với sức mạnh này đúng là khao khát, nếu như mình cũng có thực lực như vậy, vậy sẽ không giống như lúc trước không có chút lực nào để phản kích, lúc nào thì mình mới có được đây. Lão già áo đen hướng ba tên trưởng lão nhìn thoáng qua. Nơi này giao cho các ngươi xử lý, nhớ kỹ chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Dạ, ba trưởng lão cung kính hồi đáp, thần sắc giống hệt nhau, biểu lộ ra bọn họ đối với lão già đúng là bội phục cùng tôn kính. Thanh âm vừa rơi xuống, lão liền đem ánh mắt chuyển tới trên người Mộ Chỉ Ly, nói. Người cùng ta tới đây, cách chương.